Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái giếng kia vài ngày hôm nay không được lấy nước nữa có phải không? Dạ đúng ạ. Cậu chủ cấm toàn bộ người trong nhà không được ai đụng đến cái giếng đó. Mà sao Huynh biết? Tưởng gì cái chuyện vặt mà. Sau này ta sẽ chỉ cho đệ. Mới nhìn cái giếng bị khắc một đạo phù triện rất cổ quái. Vốn theo sư phụ đã lâu, nhưng cũng chưa bao giờ gặp được loại bùa chú này. Lá bùa được khắc đó cứ liên tục phát ra ánh sáng màu đỏ. Có một luồng năng lượng phát ra ánh sáng màu trắng đang bị lá bùa này hút trọn. Một lát thì thấy màu đỏ của ánh sáng đó ngày càng đậm hơn một chút. Mục thì không thấy gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào trong nhà. Một lát sau Mục vỗ vai một cái rồi nói. Nhìn kìa, lại là vợ chồng của ông chủ. Mình đưa ánh mắt nhìn về góc bên trái của trong nhà thì thấy có một đôi nam nữ trạc tuổi cổ của mình, ăn mặc quyền quý lắm đang nói chuyện với nhau. Vì cũng ở khá gần cho nên cả hai cũng nghe rõ ràng những gì mà hai người nọ đang nói. Ở bên trong chính là Phú và Loan đang nói chuyện. Phú rất bực dọc vì bị kêu về trong lúc đang đi đánh bạc. Hắn vừa gặp vợ ở sau nhà đã chửi Loan. Có cái cứt gì mà cho cái thằng Tuấn gọi tôi về đây hả? Mẹ đang thắng thông, làm mất hết vận hên của tôi. Loan có không phải dạng vừa mà lập tức gắt lại chồng ngay. Ông có thôi đi không à? Tôi gọi ông về là để báo cho một chuyện quan trọng. Vậy mà ông còn ngồi lo bài với bạc, đúng là đồ vô tích sự. Quan trọng, có cái chó má gì mà quan trọng. Bây giờ chỉ ngồi ăn chơi hưởng là quan trọng nhất rồi. Thôi có cái chuyện gì mà nói nhanh mẹ lên đi, để tôi có đi đánh bạc. Loan tự nhiên làm ra bộ đau xót quan trọng, hạ thấp giọng bi thảm mà nói. Mẹ bị thằng Mục, nó xô ngã xuống giếng chết rồi ông à. Phú đánh rơi cả cái mũ xuống đất như là không tin vào mắt của mình, gã nắm chặt tay của Loan lay mạnh mà hỏi. Cái gì? Mẹ bị thằng Mục nó xô xuống giếng, bà nói thật chứ? Thật mà. Ở ngoài này Mục điên tiết vì bị vu oan, anh lấy tay đấm vào ngực mà chửi thề. Còn mẹ nhà mày Loan, mày dám ngậm máu phun người đổ lỗi cho ông, mày biết tay với ông, mẹ cha cái quần mất dạy. Cái hàng chó tha quả tha gà mổ chết cụ nhà mày đi. Con đàn bà đi tiện bị ổi xấu xa, ông nguyền rủa cả họ nhà mày. Bé bé cái mồm thôi, muốn chết hết cả đám sao? Mục im lặng nhưng vẫn còn tức tối lắm, hắn cứ lăm lăm ngó vào bên trong. Lúc này Phú đã rất tức giận, hắn ném chiếc mũ đang đội xuống mà quát. Thằng cùng đình chó ma nó đâu? Loan vẫn điều bộ bi thảm, vừa đưa tay lên lau nước mắt vừa nói. Nó giết mẹ rồi lấy hết tiền của bà bỏ trốn rồi ông. Cái gì? Nó bỏ trốn? Thằng đó có chạy đằng trời, ông mà bắt được mày thì chỉ còn nước chết mà thôi. Cái dòng ăn cháo đã bắt cái thứ vô ơn mẹ nhà nó chứ. Rồi mẹ ngã ở giếng nào? Đây, ngay cái giếng này mà ông thầy trấn hồn cha đấy. Cái gì ngã xuống đó thì... Phú vội chạy lại chiếc giếng mà nhìn xuống, mọi thứ đều tĩnh lặng. Loan kể lại cho Phú nghe về việc xác của bà Linh tan ở trong nước. Phú nghe mà trong lòng kinh hãi, quay sang bảo vợ. Ngày mai tôi sẽ đến nhà ông thầy đó để báo tin, xem thử ông ta có cách nào giải quyết chuyện này không. Nếu không thì chỉ còn cách lấp mẹ cái giếng này đi. Tạm thời đừng để cái chuyện này nó lọt ra ngoài, nếu không là gây to đó. Đám cùng đinh có khi lại bảo là do nhà mình ăn ở thất đức. Đúng vậy, mà anh thấy còn bọn gia nhân cũ thì sao, nhớ đâu bọn nó... Phú liền bực dọc. Cứ quang đại cho mỗi đứa một ít tiền rồi cho tụi nó cuốn sao ra được. Mai tôi tuyển người mới. Em biết rồi, sáng mà em sẽ đuổi hết ngay. Chuyện nước này rồi để mai giải quyết đi, đi ngủ thôi. Phú bước vào bên trong đi ngủ, Loan đứng một mình ở đó. Một lát sau à từ từ tiến lại chiếc giếng nọ. Nhìn xuống mặt nước vẫn đang phản chiếu lại ánh trăng trên bầu trời. À cất một nụ cười âm lạnh để nhếch mép mà lời. Bây giờ thì không ai còn cản trở bọn tao nữa. Nói rồi Loan bước vào trong phòng ngủ với chồng. Ở ngoài khi thấy không còn động tĩnh gì, Minh ra hiệu cho cả hai trở vào bên trong. Ngay lập tức Minh lại chúc chiếc giếng kia rồi lấy đồ nghề ra để làm phép. Mộc nhìn thấy vậy thì ngơ ngác hỏi. Làm cái gì vậy? Hỏi ít thôi, xem xung quanh có ai không đã. Minh lấy ra ba cái chén nhỏ, hai cây nến, một cây bút chu sa và một ít bánh bao bỏ vào trong đĩa. Anh lấy ra một đạo phù triện màu đỏ bắt đầu niệm chú. Thiên linh linh, địa linh linh, thái ất chân nhân mau chóng hiển linh, trừ yêu diệt quỷ phá trận bố kỳ, khai trừ tử ấn, phá. Minh vừa đọc khẩu quyết, một tay bấm chỉ quyết, tay còn lại dùng bút chu sa vẽ liền mấy đạo bùa trên không trung. Ngay lập tức từ lòng bàn tay của Minh đánh ra một trường nhắm thẳng vào lá bùa được khắc ở thành giếng. Liên tiếp là những tiếng nổ lép bép vang lên. Ở bên ngoài Mục lấy làm lạ trước hành động kỳ quặc của Minh. Do anh không có dương nhãn cho nên không thể thấy được phép thuật trông như thế nào. Đạo bùa bắn ra một luồng tia sáng đỏ rất mạnh để chống cự. Hình như nó biết có người đang tấn công nó. Ngay lập tức nó tăng tốc độ hút năng lượng. dòng năng lượng màu trắng ở dưới giếng được hút vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net